Hồng bài thái giám, chương 23, cấm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứu mạng a, cưỡng hiếp a, Lăng Giản la hét giống như giết heo, mắt thấy nút thắt trên vạt áo đã bị tháo hai cái, nếu tiếp tục cười nữa, thân phận của mình không bại lộ mới là lạ. Tiểu Lăng Tử, ngươi ngoan một chút. Đừng có la nữa, trong Lâm Như cung này đều là người của bổn cung, dù cho ngươi la phá yết hầu cũng không có tác dụng. Khanh khách, nếu ngươi ngoan ngoãn, bổn cung chắc chắn cho ngươi thoải mái một phen. Lam Nhược Y vươn ngón tay đặt nhẹ lên môi Lăng Giản, chậm rãi ma sát đôi môi mỏng manh mà gợi cảm kia. Phá yết hầu, phá yết hầu, cái trán Lăng Giản chảy ra một chút mồ hôi lạnh, Như Lai Phật Tổ, Tề Thiên Đại Thánh, mau tới cứu ta, cứu cứu ta a, khanh khách, bổn cung thật sự rất thích ngươi. Lam Nhược Y không nhanh không chậm nói, ta không cần ngươi thích, ngươi thả ta là được. Đừng tra tấn ta nữa, cứu mạng a, có ai có thể cứu ta hay không a? Lăng Giản cắn môi dưới, ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm hai tay Lam Nhược Y đang giải khai vạt áo mình. Mắt thấy nút thắt thứ ba sẽ bị giải khai, cửa phòng đột nhiên bị người mạnh mẽ đá văng ra. Ngoài cửa, Lam Thanh Hàn sắc mặt lạnh như băng đứng ở nơi đó, Thị Tỷ Nguyệt như đi theo phía sau, mà các cung nội của Lâm Như cung cúi đầu quỳ gối một bên, không dám lung tung mở miệng. Lam Thanh Hàn, nơi này là Lâm Như Cung, Thượng Hoa Cung không phải ở đây, nếu là đi nhầm đường, thỉnh cầu rời đi nhanh lên. Lam Nhược Y dừng lại động tác cởi áo, ngoài cười nhưng trong không cười nói với người đứng ở cửa. Mặt than, mau tới cứu cứu ta. Phát hiện Lam Thanh Hàn cùng Nguyệt Như đứng ở cửa, Lăng Giản giống như nhìn thấy cứu tinh hướng nàng hô to, hồn nhiên quên hẳn phải loại bỏ trước cái tên gọi kia. Cầm miệng, Lam Thanh Hàn tức giận gầm nhẹ một câu. Lập tức nói với Lam Nhược Y. Ngưng Trần, bổn cung tốt xấu gì cũng là hoàng tỷ của ngươi, cớ gì phải gọi thẳng khuê danh của bổn cung, thì ra mặt than tên là Lam Thanh Hàn, quả nhiên rất lạnh. Lăng Giản ngầm trắng mắt liếc Lam Thanh Hàn một cái, dẫn ta đi nhanh lên a, còn rảnh rỗi nói chuyện khách sáo cái gì a, Lam Thanh Hàn, bổn cung muốn kêu như vậy, ngươi làm khó dễ được ta. Lam Nhược Y cố ý dựa vào lồng ngực Lăng Giản, nói. Nếu là vô sự, thỉnh cầu rời đi nhanh lên, bổn cung còn có chuyện phải làm. Bổn cung có thể đi, nhưng nô tài này phải cùng đi với bổn cung. Lam Thanh Hàn thản nhiên nói, trong đôi mắt nhìn Lam Nhược Y có ánh sáng lưu động, hơi khổ sở. Nô tài này là bổn cung tối nay thị tầm, cho nên ngươi không thể mang hắn đi. Lam Nhược Y nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Lăng Giản, ở bên tai nàng hộc nhiệt khí nói. Tiểu Lăng Tử. Đại công chúa cư nhiên tự mình đến đưa ngươi đi đây. Nhưng ngươi là người thị tẩm của bổn cung thật sự rất thích, rất luyến tiếc đây, nhị công chúa, ngài tạm tha nô tài đi. Lăng Giản có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, làm cái gì a? Ta trêu ai chọc ai a? Ngưng Trần, ở trong hậu cung không được hồ nháo, hắn là người của Khôn Ninh cung, bổn cung nhất định phải mang hắn đi. Lam Thanh Hàn mặt không chút thay đổi nói, Lam Thanh Hàn. Ngươi cũng nói hắn là người của Khôn Ninh cung, có đi cùng ngươi hay không cũng không quan hệ, ngươi ít ở nơi này xen vào việc của người khác đi, Ngưng Trần, hắn là một nô tài, ngươi cùng một nô tài như vậy. Lam Thanh Hàn vung ống tay áo, nói, ngươi đừng quên thân phận của mình, ngươi là công chúa, cùng một nô tài như vậy. Còn thể thống gì, công chúa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Nhược Y cảm thấy buồn cười, nói. Bổn cung sao có thể so được với đại công chúa ngươi đây? Bổn cung thân phận hèn mọn, không bì kịp đại công chúa ngài thân phận tôn quý, chua quá a. Lăng Giản nhíu mày lé mắt nhìn Lam Nhược Y một cái, rõ ràng là khuôn mặt giống như yêu nghiệt, nàng lại thấy được một chút sầu não. Ngưng Trần, ngươi cớ gì nói như vậy? Ngươi và ta đều là công chúa, huống hồ, ngươi là muội muội của bổn cung, không nên nói đến tôn quý hèn mọn, Lam Thanh Hàn nói. Lam Thanh Hàn, bổn cung không muốn tiếp tục cùng ngươi nói thêm. Bổn cung còn muốn cùng Tiểu Lăng Tử khoái hoạt một phen đây, đúng không? Lam Nhược Y hướng Lăng Giản phao một cái mị nhãn, ở trước mặt Lam Thanh Hàn hôn lên hai má Lăng Giản. Ngươi, ánh mắt Lam Thanh Hàn lạnh đến có thể trực tiếp đem người đông cứng, đúng vậy, ánh mắt lạnh như băng này không hướng đến ai khác, chính là Lăng Giản vẻ mặt vô tội đang chờ đợi người khác cứu. Nguyệt Như... Lam Thanh Hàn quay đầu liếc mắt người phía sau một cái, nói với Lam Nhược Y. Ngưng Trần, ngươi là hoàng muội của bổn cung, Mặc kệ như thế nào, xin ngươi bận tâm thân phận công chúa của mình, đừng khiến bổn cung khó xử. Nói xong, vung tay áo rời khỏi cửa. Nhị công chúa, Nguyệt Như đắc tội. Lam Thanh Hàn vừa đi, Nguyệt Như liền cung kính làm một cái lễ. Sau đó bằng tốc độ nhanh đem Lăng Giản từ trên giường kéo xuống dưới, cởi bỏ dây trói trên người nàng, túm nàng rời khỏi phòng. Các ngươi đều lui ra đi cho bổn cung phải nghỉ ngơi. Người đã bị mang đi, Lam Nhược Y nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, thân phận công chúa. Sợ chỉ là thân phận một kẻ bị đàm tiếu đi, Nguyệt Như, đem nô tài này mang về phòng của nàng, giam lại cấm túc một tháng. Sau khi ra khỏi Lâm Như cung, Lam Thanh Hàn trên mặt thủy chung che một tầng băng sương. Nô tài này ở lại trong cung hẳn là tai họa. Đại công chúa, nô tài là người bị hại có được hay không? Vì cái gì phải cấm túc ta, lại còn phải nhốt một tháng, chẳng lẽ công chúa nào cũng đều thần kinh không bình thường sao? Ta trêu chọc ai rồi? Cho dù êm đẹp không phạt nhị công chúa, cư nhiên trái lại phạt ta, bổn cung muốn phạt thì phạt, còn cần lý do sao? Lam Thanh Hàn lạnh nghiêm mặt, tiếp tục nói. Bổn cung không ngừng hơn một lần đã cảnh cáo ngươi, nô tài chính là nô tài, hậu cung này không phải là nơi ngươi muốn làm gì thì làm. Nghĩ lại, lần trước giáo huấn còn chưa đủ, đại công chúa ngài nói vậy là nói cái gì? Nô tài làm sai chỗ nào? Lần này là nhị công chúa đem nô tài trói đến trong cung nàng, cũng không phải nô tài. Lăng Giản còn muốn giải thích tiếp, đã bị một câu lãnh khí mười phần. Câm miệng, của Lam Thanh Hàn đánh gãy. Lam Thanh Hàn thản nhiên nhìn nàng một cái, nói, chuyện tối nay ngươi tốt nhất làm như chưa từng phát sinh, nếu như về sau bổn cung từ miệng người khác nghe được chuyện này, đừng trách bổn cung không lưu tình, đây là cái ý gì? Chẳng lẽ cho rằng ta là bà tám sao? Người bị hại là ta được không? Vì cái gì còn muốn ta làm như không có gì phát sinh? Lăng Giản vẻ mặt ủy khuất cúi đầu, ở trong lòng mắng thầm, mặt than, thối mặt than. Đồ không biết cười, còn thích nhầm vào ta, Nguyệt Như, mang nàng trở về. Trong một tháng không cho phép để cho nàng bước ra cửa phòng một bước. Lam Thanh Hàn chắp tay sau đít nói, dạ, Nguyệt Như hiểu được. Nguyệt Như gật gật đầu, lập tức đẩy Lăng Giản một cái lớn tiếng nói. Đi mau, tuân lệnh, Nguyệt, Như, Đại, Tỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Giản hung hăng từ kẽ răng phun ra một câu, ngẩng đầu ưỡn ngực đi nhanh về phía trước. Không phải là một tháng thôi sao? Sợ ngươi chắc, bởi vì đã xảy ra sự kiện cầu huyết như vậy, Lăng Giản cả một đêm đều ở trên giường lăn qua lộn lại. Sáng sớm hôm sau nàng vừa muốn mở cửa đi ngự hoa viên shopping đã bị Nguyệt Như đứng ở cửa chặn đường đi, nói. Công chúa phạt ngươi giam lại cấm túc một tháng, trong một tháng ngươi không được phép ra cửa. Nguyệt Như đại tỷ, ta chỉ ra ngoài đi dạo được không? Nếu không ngươi đi theo ta ra ngoài đi dạo đi, Lăng Giản lấy lòng nói. Nguyệt Như hiển nhiên không đếm xỉa bộ dáng kia của Lăng Giản, nhìn cũng không nhìn nàng lớn tiếng nói. Không được, công chúa có lệnh, trong một tháng này ngươi không thể bước ra cửa phòng nửa bước, không thể bước ra cửa phòng nửa bước chứ gì. Lăng Giản đặt mông ngồi lên bục cửa, hai tay ôm ngực nói với Nguyệt Như. Ta như vậy sẽ không tính là bước ra cửa phòng nửa bước đi. Không tính, Nguyệt Như nói, nếu không tính, ta đây ngồi ở chỗ này làm gì ngươi đều không xen vào đi. Lăng Giản nghiêng đầu hướng Nguyệt Như tà tà cười, lập tức hát lên. Thân thủ sờ tả mặt biên ti, mây đen bay nửa ngày biên. Thân thủ sờ tả não phía trước, thiên đình no đủ hề nghiện nhân. Thân thủ sờ tả mạo mao loan, phân tán bên ngoài mạo trung khoan. Thân thủ sờ tả hẹp hòi, hắc mắt đen không công thị. Thân thủ sờ tả tiểu mũi châm, du du đốt khí ra bên ngoài am. Thân thủ sờ tả cái miệng nhỏ nhắn nhân, anh anh ánh mắt cười hơi hơi. Thân thủ sờ tả hạ các tiêm chủy ở trước ngực. Thân thủ sờ tả nhĩ tử biên, đột đầu nhĩ dao đánh đu. Editor, thật sự không dịch nổi đoạn này. Mọi người thông cảm, mình giữ nguyên theo bản cutie luôn, giản ca hát hò nham nhở thôi đó mà, cũng không ảnh hưởng mạch truyện, ngươi. Vô sỉ, Nguyệt Như đứng ở một bên đỏ bừng mặt, trong lòng nói nô tài này rất hạ lưu, dám ở phía sau cung hát những lời dâm đãng. Huy, ta làm sao, ta không phải là ngồi ở chỗ này hát một điệu hát dân gian thôi sao, Lăng Giản trưng ra một bộ dáng vô tội nói với Nguyệt Như. Ta một không bước ra cửa phòng nửa bước. Hai không trêu chọc đến ngươi, ngươi sao lại ta vô sỉ đây? Nguyệt Như cô nương, lão sư từng nói ra lời đả thương người thì không phải là hảo hài tử a, ngươi. Nguyệt Như từ trên cao nhìn xuống chỉ vào nàng, bởi vì tức giận mà bộ ngực kịch liệt phập phồng. Nếu ngươi còn dám hát, ta liền điểm á huyệt của ngươi. Được, Nguyệt Như cô nương ta sợ ngài. Biết điểm huyệt ngon lắm a. Lăng Giản trắng mắt liếc nàng một cái, cảm giác bị điểm á huyệt rất khổ sở, nàng cũng không muốn lại phải đỡ chiêu này. Hừ, Nguyệt Như ngẩng đầu lên, thấy nàng chỉ là thành thật ngồi ở bục cửa cũng lười tiếp tục phản ứng nàng, thẳng tắp đứng ở trước cửa nhìn Lăng Giản. Ai u, kia không phải là Ngự Thiện Phòng Lý Công Công sao? Ngài hôm nay sớm a, mới vừa im lặng trong chốc lát, Lăng Giản đã hướng về phía một thái giám đi ngang qua cách đó không xa dùng sức phất tay. Bộ dáng nhiệt tình kia làm cho mọi người nhìn thấy đều nghĩ nàng cùng vị công công kia giao tình rất sâu. Ôi, kia không phải phủ nội vụ Trương công công sao? Ngài vội a, thái giám cách đó không xa còn chưa đi xa, Lăng Giản liền thay đổi một cái xưng hô hướng hắn phất tay. Làm cho hắn không hiểu chuyện gì sững sờ ở nơi đó, trong lòng nói thái giám kia là làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nô gia căn bản là không biết hắn a, ai u. Triệu công công, ngài đứng đó phơi nắng hả? Hôm nay ánh mặt trời thật sự là không tồi a. Lăng Giản ngồi ở bục cửa nhiệt tình phất tay. Ngươi cầm miệng, Nguyệt Như có chút chịu không nổi. Rõ ràng chỉ có một thái giám đi qua, nàng cư nhiên có thể hô lên ba cái xưng hô khác nhau. Gì chứ a, ngươi không cho ta ca hát, ta không hát. Ngươi không cho ta ra cửa, ta cũng không ra cửa. Bây giờ ngay cả cùng người quen lên tiếng kêu gọi cũng muốn quản a. Lăng Giản trắng mắt liếc nàng một cái, tiếp tục nhiệt tình phất tay hướng thái giám đứng cách đó không xa hô. Ôi, Tề công công, vài ngày không thấy ngài béo hơn, đây chính là ngươi tự tìm. Nguyệt Như nói xong, nâng tay điểm á huyệt cùng định thân của Lăng Giản, nói. Ngươi không phải thích ngồi ở chỗ này sao? Ta đây liền giúp ngươi ngồi cho đủ. Lăng Giản tà ác dùng sức chừng Nguyệt Như, ngồi ở bục cửa không thể động đậy oán thầm nói. Người bên cạnh thối mặt than quả nhiên cùng thối mặt than giống nhau, đều như vậy không thể hiểu nổi, nội tâm rất xấu, cách chương.